Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, phần 233. Dưới tình huống như thế, Trịnh Hồng như cũ là không ít truyền thông truy đuổi tiêu điểm money. Nguyên bản Trịnh Hồng đối với người khác chỉ điểm còn cảm thấy mất mặt. Mặt sau phóng viên muốn phỏng vấn bọn họ ở Côn Thị tình huống hơn nữa hứa lấy số tiền lớn thời điểm. Nàng vẫn là bị dụ hoặc, đối mặt màn ảnh, trực tiếp liền nói nổi lên Côn Thị Diệp Khâm cả người biến hóa. Còn mang theo phóng viên đi Diệp Khâm phòng bệnh chụp ảnh phỏng vấn. Một màn này làm trên mạng võng hữu lại một lần phun tào nàng ra mặt. Bất quá đối với chuyện này vẫn là rất để ý, một cái hảo hảo người. Đi Côn Thị mấy ngày, thật sự có thể ném mệnh. Phỏng vấn video ra tới lúc sau, Trịnh Hồng ở video chung ngôn chi chuẩn xác đồng dạng khiến cho không ít nghị luận. Hơn nữa truyền thông một tuyên truyền, thật đúng là làm có chút mỗi người tâm hoảng sợ lên. Đi Côn Thị đám người lại một lần chợt giả money mà phát sinh này hết thảy thời điểm. Ngao An An còn lại là tiếp tục ở tìm tòi nghiên cứu núi trường trùng tình huống. Đang xem xong Tào Nghiêm bọn họ sở cấp tư liệu sau. Ngao An An ở cùng ngày màn đêm buông xuống thời điểm tiến vào núi trường trùng. Ban đêm tới thời điểm, núi trường trùng tình huống đích xác đã xảy ra rất lớn biến hóa. Sương khói bắt đầu từ đỉnh núi bắt đầu chậm rãi ra bên ngoài lan tràn. Cuối cùng đem cả tòa núi trường trùng đều bao vây ở bên trong. Này đó sương khói. Ở người thường trong mắt xem ra thật là sương khói, nhưng là ở Ngao An An trong mắt, trước mắt tràn ngập lại là âm sát khí. Chỉ là này âm sát khí cùng ngày thường nhìn thấy hắc khí bất đồng. Nó là bạch khí, nhưng cho dù là như thế, cũng che lấp không được nó sở bí mật mang theo âm lãnh chi khí. Trừ lần đó ra, nó còn hướng chung quanh hấp thụ hơi không thể thấy âm khí. Có lẽ đây là hai người bất đồng. Đương nhiên, này đó bạch khí đối với Ngao An An tới nói thật đúng là không tính là uy hiếp. Vung tay lên, Ngao An An tùy tiện mà liền xông đi vào. Sau đó thẳng đến kia mộ địa mà đi. Bởi vì có ban ngày thăm dò, Ngao An An buổi tối tiến vào thời điểm thật là thập phần mà thuận lợi. Không một lát liền tới rồi kia mộ địa, mà đến lúc sau, Ngao An An nhịn không được ngẩn người. Không bởi vì mặt khác. Mà là bởi vì nàng buổi tối tới thời điểm thế nhưng phát hiện cùng ban ngày tình hình có chút không giống nhau, kia ở Ngao An An xem ra có chút vô dụng mộ bia thượng đang ở cuồn cuộn không ngừng mà phát ra bạch khí, một màn này đều ở tỏ vẻ này mộ bia không đơn giản. Lúc này, Ngao An An hơi chút cảm giác một chút, liền cảm giác được này mộ bia trên có khắc một cái trận pháp. Lộng minh bạch lúc sau. Ngao An An cũng biết chính mình vì cái gì buổi sáng không có phát hiện. Bởi vì ban ngày không có xúc động mộ bia thượng trận pháp. Mộ bia thấy thế nào? Đều như là bình thường mộ bia. Tới rồi buổi tối, kích phát liền không giống nhau. Ngay sau đó, Ngao An An trực tiếp ở không xúc động trận pháp dưới tình huống phá giải cái này trận pháp bí mật. Ở mộ bia thượng điêu khắc vương giả tự xẹt qua một dựng lúc sau. Chỉ nghe được nổ vang một tiếng, mộ bia mặt sau thế nhưng chậm rãi dâng lên một đạo từ xương trắng hình thành môn. Nhìn thoáng qua, không chút suy nghĩ, Ngao An An đi vào, mà đi vào, Ngao An An một chân trực tiếp liền dẫm không? Nếu không phải bởi vì Ngao An An phản ứng mau, thật đúng là muốn ngã xuống đi, cũng không biết đi xuống hàng bao lâu, Ngao An An chân rốt cuộc rơi xuống đất. Rơi xuống đất lúc sau, Ngao An An quan sát đến chung quanh hoàn cảnh, liếc mắt một cái liền kết luận đây là một cái mộ thất. Mà nàng nơi địa phương, hiển nhiên không phải chủ mộ, bốn phía nhìn một chút, đều là một ít ngựa xe tượng đất, hiển nhiên là vật bồi táng. Nhìn lướt qua sau Ngao An An tiếp tục hướng trong đi. Qua một phiến phía sau cửa, Ngao An An trực tiếp liền đến một cái trống trải địa giới. Mà trước mắt một màn, làm Ngao An An nhịn không được ngây người, này một cái trống trải mộ thất trước mặt mặt mộ thất giống nhau là đặt vật bồi táng. Duy nhất không giống nhau đại khái chính là phía trước chính là ngựa xe. mà phương diện này chính là tràn đầy binh tượng. Thoạt nhìn là bùn, nhưng là Ngao An An liếc mắt một cái liền nhìn ra tới. Này đó binh tượng cũng không phải chân chính bùn, bọn họ bên trong đều là chân chính huyết nhục chi thân. Như vậy thủ đoạn thật là quá tàn nhẫn, đồng thời, ở số lượng thượng càng là kinh người. Ngao An An thô sơ giản lược liếc mắt một cái liền có thể phán đoán. Này số lượng đại khái có 8-900 mani. Ngao An An trong lòng loáng thoáng mà có cái suy đoán. Chỉ sợ còn không ngừng. Nghĩ đến đây, Ngao An An mày nhịn không được ninh chặt. Này mộ thất chỉ sợ không phải đơn giản mộ thất. Cổ đại hoàng đế chôn cùng cũng không có như vậy bồi. Khó trách này âm sát khí có thể lan tràn cả tòa sơn. Này mộ thất, quá tà môn, chương 126 nghĩ. Ngao An An tiếp tục đi phía trước đi, thực mau mà liền đến cái thứ ba mộ thất. Cái thứ ba mộ thất tình hình giống như là cái thứ hai giống nhau. Giống như là trực tiếp phục chế lại đây. Giống nhau sắp hàng, không có gì bất ngờ xảy ra nói. Vẫn là giống nhau nhân số. Nghĩ nghĩ, lúc này đây không có lược quá, mà là nghiêm túc mà xem nổi lên này đó băng tượng sắp hàng. Có lẽ có thể từ giữa được đến một ít manh mối. Số lượng thượng, tổng cộng là 89 chi số, tổng sản lượng vì 729 cái. Bài trí tự nhiên cũng căn cứ chín tự mà đến. Quét một vòng, không phát hiện cái gì có lợi tin tức lúc sau. Ngao An An tiếp tục đi phía trước đi. Không trong chốc lát, Ngao An An liền thấy được lại một cái mộ thất. Bất quá ở cái này mộ thất lúc sau. Lại phía trước thông đạo thoạt nhìn phảng phất là ngăn chặn. Này cho thấy phía trước không đường. Nhưng thực mau mà, Ngao An An đem mục tiêu của chính mình đặt ở Ngamani, đây là ở sơn thể bên trong. Tả hữu không gian không lớn, nhưng là trên dưới không gian là cũng đủ đại. Khắp nơi tìm tòi một phen, Ngao An An thực mau liền tìm tới rồi một cái trận pháp. Phá giải lúc sau, thân mình lại lần nữa rơi xuống một tầng. Mà xuống một tầng phóng binh tượng mộ thất có nhị, thêm lên tổng cộng 5 cái, đối diện ứng thượng cửu ngũ chi số, cửu ngũ, số có 9, 5 cư ở giữa, giống như là ngọn núi giống nhau, ở này đỉnh phong, có cường thịnh chi thế, không nghiêng không lệch, cho nên ở Hoa Hạ cổ đại thường có cửu ngũ chí tôn chi ý, giống nhau chỉ đến là đế vương tôn vị, hơn nữa bên ngoài mộ bia thượng viết chính là vương mộ. Ngao An An trong lòng có hai cái suy đoán, cái này mộ, hoặc là một cái khát vọng trở thành đế vương mộ địa, hoặc là chính là vốn là một cái đế vương mộ, mà ở Ngao An An xem ra, người trước khả năng tính sẽ khá lớn một ít, bởi vì nàng xem qua bên này tư liệu, bên trong đối núi trường trùng ghi lại thập phần kỹ càng tỉ mỉ. Sẽ không có cái gì đế vương sẽ ngàn dặm xa xôi mà tới bên này tạo mộ. Nhưng thật ra vân tỉnh bản địa lúc trước đích xác có không ít phiên vương có thể đối được hào. Nghĩ, Ngao An An tiếp tục tiến hành thăm dò. Nàng thăm dò một cái nguyên do còn ở chỗ này mộ địa trong ngoài trận pháp không ít. Ở kiến tạo mộ địa thời điểm tuyệt đối có người tài ba dị sĩ gia nhập. Hơn nữa trình độ còn rất cao. Cũng bởi vậy, này mộ địa mới có thể trải qua nhiều như vậy thời gian còn chưa từng bị trộm mộ giả đánh cắp. Bất quá pha thượng loại này huyền học thủ đoạn mộ địa nói chung tuyệt đối là nguy hiểm thật mạnh. Càng đừng nói nữa, nơi này thế nhưng còn dùng người sống vì thủ mộ chi binh. Hiện tại là nàng tiến vào, ẩn nấp chính mình hơi thở, nhưng là nếu là những người khác vào này mộ, chỉ sợ đến lúc đó nhìn đến tình hình liền không bình thường. Thu liễm tâm tư, Ngao An An tiếp tục đi phía trước đi. Đi qua hai cái phóng binh tượng mộ thất lúc sau, nàng rốt cuộc thấy được đạt vàng bạc tài bảo mộ thất. Đi vào, Ngao An An đôi mắt đều bị lóe mù. Hoàng kim, ngân lượng, châu báu, các loại quý trọng đồ vật bày biện ở trong dương. Cái dương còn hiện ra mở ra trạng thái. Cái này làm cho Ngao An An cảm giác được một chữ. Huyễn, đương nhiên, các loại đồ cổ, ngọc khí càng là không ít. Cũng không có bởi vì thời gian lâu dài mà nhiễm lịch sử dấu vết. Này đó vàng bạc tài bảo thật là làm Ngao An An tâm phanh phanh phanh mà nhảy dựng lên. Nàng thật sự rất muốn a. Đáng tiếc nàng hôm nay có chính sự muốn là money này đó, châu báu cứ như vậy trần trụi mà bày biện. Ra tới, vừa thấy chính là dùng để câu nhân bẫy dập, nàng tạm thời còn không thể động đâu. Tâm hảo đau tương đương nói thầm, Ngao An An thực mau mà lướt qua cái này mộ thất. Kết quả đến tiếp theo cái thời điểm thế nhưng phát hiện tiếp theo cái mộ thất lại là châu báu. Ngao An An nhìn, lại đau lòng từng cái. Sau đó bay nhanh mà đi xuống một tầng đi. Tầng thứ ba là xem như chân chính chôn cùng người, bao gồm một ít nữ quyến cùng hạ nhân. Chỉ là trước mặt mặt binh tượng bất đồng chính là, này đó chôn cùng người cũng không có bị hồ thượng một tầng bùn. Xem tàn lưu quần áo, càng như là bị lạc chết, bởi vì một ít xương cốt trên cổ có một ít sa khăn. Những người này đồng dạng có án. Bất quá những người này cho dù có oán lại thành không được khí hậu. Bởi vì nàng vừa mới nhìn thoáng qua, cái này mộ thất trên vách tường khắc họa một ít trận pháp. Này đó trận pháp có thể bảo đảm cái này mộ thất sẽ không sinh ra bất luận cái gì quỷ. Tục xưng diệt âm trận, nhìn cái này trận pháp, Ngao An An không tự chủ được mà nhớ tới những cái đó binh tượng. Ở những cái đó mộ thất nhưng không có này diệt âm trận. Ngao An An ánh mắt tức khắc u ám vài phần, xem ra những cái đó binh tượng mộ thất quả nhiên là có không nhỏ vấn đề. Trước thăm rõ ràng sở hữu tình huống lúc sau rồi nói sau. Nàng cảm thấy, có lẽ đến cuối cùng, có lẽ thật sự có thể tìm kiếm đến này mộ địa bí mật. Thực mau, Ngao An An liền đến tầng thứ tư. Tầng thứ tư cũng không phải giống phía trước mấy tầng tiểu mộ thất, mà là trực tiếp liền biến thành một cái đại mộ thất. Cái này đại mộ thất càng là làm Ngao An An nhịn không được lắp bắp kinh hãi. Không vì mặt khác, mà là đại mộ thất đứng lặng một tòa cung điện, quy mô thoạt nhìn cũng không nhỏ, nhìn ra được tới cũng là hao hết tâm tư kiến thành. Có thể tại đây ngầm thành lập một cái cung điện, thực sự không đơn giản. Ngao An An đối này mộ địa chủ nhân càng thêm cảm thấy hứng thú. Bất quá, tiêu phí lớn như vậy sức lực, chẳng lẽ đây là chủ mộ? Ngao An An trong lòng đoán rằng, theo sau lại là lắc đầu, mộ địa chủ nhân ở phía trước binh tượng thượng lựa chọn cửu ngũ chi số. Là tuyệt đối sẽ không đem chính mình chủ mộ đặt ở tầng thứ tư. Từ cổ chí kim, không ít người đối bốn cái này con số là thật sự không mẫn cả mà đi theo sau. Thân ảnh trực tiếp tiến vào cung điện. Tiến vào cung điện sau, Ngao An An liền tại đây tòa cung điện đi dạo lên. Bên trong bài trí không gì không giỏi, có thể nói là điêu lan ngọc thế. Dạo xong địa phương khác sau, Ngao An An trực tiếp liền vào chính điện. Tiến chính điện, ánh mắt đầu tiên chú ý tới chính là bày biện ở chính điện 7 cái quan tài. Này 7 cái quan tài dựa theo bắt đầu thất tinh sắp hàng đạt. Mỗi một cái nhìn qua đều quý giá phi thường. Nhưng bày biện 7 cái quan tài có cái gì ý nghĩa đâu? Ngao An An tạm thời không hiểu biết, tạm thời đem cái này ghi nhớ, theo sau bắt đầu quan vọng khởi này chính điện tới. Nếu nàng suy đoán nơi này không phải chủ mộ thất, như vậy phía dưới khẳng định còn có một tầng. Manh mối tại đây chính điện cũng không nhất định, Ngao An An cũng không có nhìn đến này một tầng có rõ ràng trận pháp. Cuối cùng ánh mắt vẫn là dừng ở này 7 cái quan tài thượng. Có lẽ nguyên nhân liền ở chỗ này 7 tòa quan tài. Nhưng lúc này, nàng muốn thử nghiệm một chút sao? Tâm niệm khẽ nhúc nhích, Ngao An An thực mau liền có quyết định. Nếu tới, nàng cũng muốn có cái kết quả. Binh tới đem chắn, thủy tới thổ yêm, nàng nhưng không sợ bất luận cái gì tà Amani ngay sau đó. Ngao An An trực tiếp liền ở quan tài thượng nhẹ gõ lên. Hết chương.